mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, tới căn cứ 9, Hoàng Siêu bị hắn xem trái tim thẳng thắn thực khiêu, cảm giác ý nghĩ của chính mình đã bị xem thấu dường như, trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, làm hắn đang muốn lại nói cái gì đó, làm cho hắn rời đi lực chú ý khi, Thẩm Nhiên môi miệng hơi hơi nhất câu, trả lời, ta chính là đi ngang qua nơi này nghỉ cái chân mà thôi. Qua hai ngày bước đi à, nhanh như vậy bước đi nha. Nghe vậy, Hoàng Siêu nhất thời trừng lớn hai mắt, đồng thời trong đầu buông lỏng, nếu hắn là chú ở tại chỗ này trong lời nói, kia về sau chính mình sẽ không lại là nơi này cao nhất người lãnh đạo. Ngược lại muốn nghe mệnh lệnh của hắn làm việc, này hội nghe hắn nói chính là lưu lại hai ngày, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, Thẩm Nhiên gật gật đầu, nghĩ nghĩ đã không có chuyện gì nếu xử lý, nói, Hoàng Lữ Trưởng, ta phải tới hiệp trợ căn cứ nhân chuyện đã an bày xong. Nếu không có chuyện gì trong lời nói, ta đây hãy đi về trước, dứt lời, đứng lên chuẩn bị rời đi, Thẩm Thủ Trưởng, thỉnh chờ. Hoàng Siêu vừa thấy hắn phải đi, chạy nhanh thân thủ ngăn lại, sau đó cười hề hề nói, cái kia, ngươi đột nhiên đã đến, chúng ta đều không biết, cho nên không có thể sớm đi ra ngoài nghênh đón, quá mức thất lễ, vì cảm tạ ngươi phái nhân đối chúng ta căn cứ hiệp trợ. Cũng vì tận ta này địa chủ chi nghi, không bằng buổi tối ta mời các ngươi ăn bữa cơm, coi như làm là cho đường xa mà đến các ngươi đón gió tẩy trần. Thế nào, đón gió tẩy trần, Thẩm Nhiên nghễ mắt thấy Hoàng Siêu, xem hắn cúi đầu xoay người thành kính lấy lòng kia phó bộ dáng. Qua một hồi lâu, tài cười khẽ một tiếng, tốt kia, chúng ta liền nói như vậy định rồi, Hoàng Siêu mặt mày hớn hở nói. Thẩm Nhiên gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi, sau đó cùng hắn nói thanh đừng, đi rồi, chờ hắn đi nhìn không thấy thân ảnh sao. Luôn luôn tại thật cẩn thận lấy lòng Hoàng Siêu rốt cục đứng thẳng thắt lưng. Sau đó xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh lại thở ra một hơi. Lại nhìn về phía Thẩm Nhiên rời đi phương hướng. Khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm, người người đều nói Thẩm ma đầu không tốt ở chung. Càng không dễ dàng lấy lòng. Ta xem vị tất, trên đời này có người nào không thích nghe lời hay cùng bị nhân phụng thành nhân. Lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp theo văn phòng ngoài cửa vọt tiến vào. Nũng nịu hô to, ba tiếp nàng lại bắt đầu quay đầu. Bốn phía nhìn quanh, ai, bảo bối, ngươi thế nào đi lại? Hoàng Siêu lên tiếng, lại thấy nhà mình bảo bối giống như đang tìm cái gì? Hỏi, ngươi đang tìm cái gì đâu? Ta nghe nói Thẩm Thủ Trưởng đến căn cứ, ngay tại trong phòng làm việc của ngươi xử lý sự vụ. Cho nên liền đến xem hắn đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết như vậy. Cao lớn soái khí vừa anh tuấn tiêu sái nha. Nguyên lai là nữ nhi động xuân tâm ni cũng là. Nữ nhi đều 25. Đúng là hẳn là đàm hôn luận cả tuổi này. Nếu không phải mặt thế đột nhiên đã đến. Này hội mẹ nàng đã sớm cho nàng thu xếp thân cận chuyện đi. Bất quá xem tình hình. Nàng tựa hồ đối Thẩm Thủ Trưởng thực để bụng nha. Hoàng Siêu nhất thời phụng phịu xem nàng, nói, hắn có cái gì đẹp mắt, còn không chính là hai con mắt một cái mũi một trương miệng. Nào có trong truyền thuyết tốt như vậy, thật sự không phải. Hoàng Khả Tâm không tin, vẻ mặt hồ nghi xem hắn, được rồi, hắn quả thật là cao lớn soái khí vừa anh tuấn tiêu sái. Thậm chí so với trong truyền thuyết còn muốn càng sâu. Liên trước kia này đẹp mắt nhất nam minh tinh đều so với bất quá hắn. Được rồi đi, ở ái nữ trước mặt, Hoàng Siêu một thân quân nhân uy nghiêm cho tới bây giờ chống đỡ bất quá một phút. Ở nàng nghi ngờ ánh mắt xem liền lập tức phá công. Hoàng Khả Tâm nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Vui sướng hỏi, thật sự, ta đây có thể hay không đi tìm hắn? Xem nữ nhi đối Thẩm Nhiên như thế lòng như lửa đốt bộ dáng. Biết nàng là thật thích thượng Thẩm Nhiên. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.